Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, hạ giới phi thăng giả. Mang theo một điểm hiếu kỳ, mang theo một điểm do dự, Trương Thanh phát hiện mình dĩ nhiên là nửa ép buộc tính nhận nhiệm vụ này. Sùng Thiên Phong phong chủ, có một cái không thể cho ai biết nhiệm vụ muốn giao phó cho mình. Hơn nữa còn là ở trong một dị thế giới, chủ thế giới đều có khả năng cần muốn qua đi 10 năm. Như vậy thế giới kia lại sẽ qua bao lâu? Khả năng cần thời gian mấy chục năm. Trương Thanh có chút không tình nguyện. Thế nhưng Sùng Thiên Phong phong chủ a, Hỏa Ân cung tầng cao nhất một nhóm người, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở thành đệ tử của hắn. Trực tiếp nhảy một cái trở thành người trên người. Cơ hội như vậy cùng kỳ ngộ, nhưng không phải là tùy tiện người nào đều có thể có. Đây là phúc duyên mang đến hậu quả sao? Trương Thanh trầm ngâm, có chút cảm giác có phải là chính mình không nên đem phúc duyên điều cao như vậy. Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ để hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Bất quá này dù sao cũng là vô số người đều khát vọng được cơ hội. Trương Thanh như thế đến tay, cũng sẽ không thái quá lập dị, ngầm thừa nhận chính mình nên vì nhiệm vụ này nỗ lực. Đây là trong lòng hắn vẫn còn có chút không vững vàng. Rốt cuộc một vị phong chủ muốn một tên mới vừa thăng cấp đệ tử nội môn tới làm nhiệm vụ. Thật là có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong này đến tột cùng có bí ẩn gì? Hắn căn bản không biết gì cả. Duy nhất có thể biết, đại khái là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Rốt cuộc Hỏa Vân cung bên này chung quy vẫn có một ít tự mình giới hạn tồn tại. Đặc biệt là nhân hoàng chi lý tồn tại, để cái gọi là phản bội cùng đồng môn tương tàn sự tình vô pháp ẩn giấu. Chỉ cần mình tử vong, ngay lập tức sẽ có một ít tin tức lan truyền đến trong Hỏa Vân cung. Ai là hung thủ hầu như trực tiếp liền có thể tra ra. Mà càng quá đáng chính là, Hỏa Vân cung thậm chí có đặc thù bí thuật có thể khởi tử hoàn sinh. Để người trực tiếp phục sinh lại chỉ cần có đầy đủ giá trị. Sở dĩ Trương Thanh cố nhiên thấp thỏm trong lòng, cũng không phải quá sợ sệt, nhiều lắm chỉ là hiếu kỳ vị kia Sùng Thiên Phong phong chủ đến tột cùng phải làm gì không thể cho. Ai biết nhiệm vụ thôi, nếu biết 2 năm sau mới là nhiệm vụ bắt đầu giai đoạn. Trương Thanh tự nhiên muốn đi là chính mình dưỡng khí cảnh đột phá làm chuẩn bị. Hạo nhiên chính khí đột phá vô cùng đơn giản, cứu vớt thế giới chính là mang đến lớn nhất tiền lời nội dung. Mà trên địa cầu, muốn tìm đến thế giới này cũng không khó khăn, rốt cuộc địa hoàng chi lý đang ở từng bước tăng cường. Tương ứng thế giới cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhét vào đến địa hoàng chi lý bên trong. Đợi được hắn trở lại trái đất, trong thần võ môn đã là náo nhiệt huyên náo không gì sánh được rồi. Một đoàn đứng ở chung quanh quảng trường, các loại lời nói loạn xị bát nháo, tất cả mọi người đều ở kia cao giọng hò hét. Trương Thanh hiếu kỳ nhìn xung quanh một cái, ánh mắt bỗng nhiên rụt lại, hắn nhìn thấy một người mặc cổ đại trang phục người trẻ tuổi. Khá là ngạo khí đứng ở trên quảng trường, cùng vài tên thần võ môn đệ tử đối lập, thực lực của đối phương rất mạnh. Sức chiến đấu dĩ nhiên đạt đến hơn 900 điểm, là ở đây các đệ tử bên trong thực lực cao nhất một vị. Giờ khắc này hắn đang cùng Ninh Chí Quốc tiến hành chém giết. Hơn nữa là chỉ dùng một cái tay đến đối kháng, có vẻ khá là coi rẻ. Lại đây, Trương Thanh vẫy vẫy tay, đem một cái vây xem đệ tử gọi lại đây. Môn chủ, tên đệ tử kia nhìn thấy Trương Thanh, tức khắc kinh hỉ gọi một tiếng, sau đó người chung quanh lập tức đưa mắt tập trung lại đây. Cung kính đối với hắn thi lễ nói, môn chủ, theo những người này động tác, càng ngày càng nhiều người phát hiện điểm này, cấp tốc cũng tương tự cung kính thi lễ hô, môn chủ, cuối cùng, này một cỗ động tác gây nên giữa trường mấy người chú ý. Ninh Chí Quốc một vệt môi gian máu tươi, đối với Trương Thanh bái nói, lão sư. Trương Thanh nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía giữa trường kia kiêu căng cổ đại người trẻ tuổi. Chuyện gì thế này? Có người có thể cùng ta giải thích một chút sao? Vì để cho thần võ môn người có thể tự mình giải quyết vấn đề. Hắn nhưng là đặc biệt làm ra một cái hình chiếu võ đài. Có cái gì phân tranh trực tiếp đi chỗ đó đánh là tốt rồi. Tại sao lại ở đây tiến hành chiến đấu đây? Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở cái kia cổ đại người trẻ tuổi trên người. Sau đó mồm năm miệng mười nói tới lai lịch của hắn. Lại nguyên lai, ở Trương Thanh rời đi trái đất đi tới cao duy thế giới trong khoảng thời gian này. Người trẻ tuổi này đột nhiên từ xuyên giới môn vọt ra xuyên giới môn chính là trên địa cầu người. Đối địa hoàng chi lý đạo này cửa teleport nhận thức, cho rằng nó là đột phá những thế giới khác cửa. Người trẻ tuổi cổ trang này mở miệng chính là một trận cười ha ha. Sau đó liền bắt đầu cùng nơi này các đệ tử phát sinh xung đột. Trương Thanh nghe đến đó, liền biết người trẻ tuổi cổ trang này là một tên phi thăng giả. Là từ hạ giới phi thăng tới trên địa cầu đến người. Hơn 900 điểm sức chiến đấu cũng không tính là gì. Rốt cuộc ở thời gian lâu như vậy bên trong, Ninh Chí Quốc bọn họ cũng đã sớm trải qua nhiều thế giới. Cùng vô số cường giả chiến đấu quá, tuy rằng chỉ có điều 800 điểm không tới sức chiến đấu. Lại có thể cùng 1.000 thậm chí 1.200, 3 cao thủ tiến hành chém giết. Bất quá lần này Ninh Chí Quốc lại hiển nhiên rơi tại hạ phong. Sở dĩ người trẻ tuổi này thực lực có thể nói không tầm thường. Thậm chí có thể nói vượt xa đồng tể. Ta còn tưởng rằng thượng giới có cỡ nào ghê gớm. Lại nguyên lai cũng bất quá trình độ này mà thôi. Tên kia cổ trang người trẻ tuổi ở phía xa ha ha. Nở nụ cười, hướng về Trương Thanh nhanh chân đi đến. Nhìn ngươi là nơi này địa chủ, như vậy đến cùng ta chém giết một phen đi. Nói xong lời nói này, người trẻ tuổi kia trực tiếp một cái bắn vọt liền đến Trương Thanh thân thể. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế dùng quyền oanh kích ở Trương Thanh ngực. Chỉ một thoáng, hiện trường rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Mọi người trơ mắt nhìn Trương Thanh trực tiếp trúng vào người trẻ tuổi cổ trang này một quyền. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi này thật rất mạnh, liền Trương Thanh đều không phải là đối thủ. Nhưng chỉ có Ninh Chí Quốc biết, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Trương Thanh mạnh bao nhiêu? Trong lòng hắn là rõ ràng nhất, người trẻ tuổi này cố nhiên còn mạnh hơn hắn, nhưng cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Làm sao có thể cùng Trương Thanh so với? Thế là ở một khắc tiếp theo, cổ trang người trẻ tuổi thần sắc bỗng nhiên đại biến, lùn người xuống cấp tốc sau này lui nhanh, e sợ cho Trương Thanh nhân cơ hội này đối với hắn tập kích. Đợi được hắn lui về phía sau hơn 10 mét, lúc này mới thần sắc nghiêm túc trịnh trọng nói, khá lắm, hóa ra là ngoại công cao thủ, chẳng trách dám không nhìn sự công kích của ta. Nói ra lời này, tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai không phải Trương Thanh không bằng đối phương, mà là căn bản coi rẻ sự công kích của hắn, liền trốn đều chẳng muốn trốn. Ngẫm lại cũng là, Trương Thanh là hạng người gì, làm sao có khả năng sẽ trồng ở trong tay người này. Thế là chốc lát công phu sau, một trận hoan hô bỗng nhiên vang lên. Trương Thanh trong lòng có chút chán ngấy, cùng đối thủ như vậy so với chính mình có như thế giảm giá sao? Như thế hoan hô, nhưng là chân thật xem như là sỉ nhục chính mình rồi. Thế là hắn từ bỏ những ý nghĩ khác. Đối với người trẻ tuổi cổ trang kia nói, ta có thể không thời gian cùng ngươi chơi đùa. Ninh Chí Quốc, đi theo ta một chuyến. Có chuyện muốn bàn giao ngươi. Trương Thanh mang theo Ninh Chí Quốc tiếp tục hướng về một bên đi. Đến. Người trẻ tuổi cổ trang kia nhìn có chút nôn nóng, nghĩ phải tiếp tục xông lại cùng hắn chiến đấu. Trương Thanh tiện tay vung lên, một đạo chói tai gào thét lóe qua. Người trẻ tuổi cổ trang kia a rên lên một tiếng, đột nhiên ôm cái bụng chậm rãi ngã quỳ trên mặt đất. sau đó ngã lộn chồng vó xuống, nửa ngày đều không có phản ứng. Đem hắn cho ta dẫn đi xem trọng, đợi lát nữa có chuyện tìm hắn. Rất xa Trương Thanh âm thanh truyền đến, để ở đây rất nhiều các đệ tử cùng kêu lên hẳn là: cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.